Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 608, săn điều sư một sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lính tóc vàng ấy ở đâu nhỉ? Móc lường chấm, trước khi đi đến tổ của điều sư, cốc đến chỗ doanh trại để tìm người lính ẩn sĩ ấy. Ai là người lính ẩn sĩ? Đó là người lính đã hỗ trợ Grid trong trận chiến một trọi 100.000 ở Byron và là người đã áp đảo các NPC quý tộc trong buổi lễ thành lập vương quốc chơi đồ mạnh. Hầu hết người chơi đều biết rằng đó là một bậc thầy vĩ đại cải trang thành một người lính bình thường. Anh ta đã xuất hiện trên sóng trực tiếp vài lần. Tất nhiên, chỉ một số thành viên của chơi đồ mạnh biết rằng danh tính thực sự của người đó là Asmerfell. Mình cần anh ta giúp. Cốc biết rằng hầu hết những người lính chơi đồ mạnh đều là những tài năng lớn. Đặc biệt là những người lính chơi đồ mạnh đóng tại Rhyhat. Hầu hết trong số họ đã hoàn thành lần thăng tiến bậc 2 và trang bị của họ thường khiến họ bị nhầm là kỵ sĩ. Tuy nhiên, Cốc đang cần phải đối mặt với những con điều sư một sừng. Anh muốn có nhiều hơn so với những người lính bình thường. Nhưng Cốc không thể tìm thấy người lính tóc vàng ấy trong doanh trại. Anh cần giúp đỡ gì không? Một người lính trung niên đến gần Cốc, đôi mắt nhìn qua được chiếc mũ giáp màu đen trông thật hiền lành và thân thiện. Ông ta nhận thấy rằng Cốc đang hành động dưới danh nghĩa của nhà vua. Nghĩa là làm một nhiệm vụ do Grid tạo ra. Những người lính của chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh cần. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. À thì, ông có biết người lính tóc vàng sử dụng thương ở đâu không? Một người lính tóc vàng sử dụng thương à? Người lính trung niên ngẩng đầu lên. Tất cả binh lính của chơi đồ mạnh đều sử dụng thương khá thành thạo. Tất cả họ đều có thương pháp Raiden. Vì họ đã được Piero và Asmerfell huấn luyện, thương pháp Raiden là kỹ thuật có nguồn gốc từ đế quốc Saharan. Và những người lính có mái tóc vàng không phổ biến lắm, nhưng cũng có một vài người trong số họ. Để xem nào, móc lường chấm, người lính trung niên nhìn lướt qua doanh trại và chỉ vào một người lính. Đó là một người lính trẻ với mái tóc vàng. Rio cũng giỏi cầm thương. Rio, tên của người lính ẩn sĩ ấy là Rio. Cốc vui vẻ yêu cầu. Tôi muốn nhận được sự hỗ trợ từ những người lính khác và cả Rio để săn những con điều sư một sừng. Được thôi, bạn đã nhận được sự hỗ trợ của 5 người lính từ Rhyhat. Bạn sẽ phải chia sẻ phần thưởng nhiệm vụ với họ. Nếu một người lính chết trong quá trình làm nhiệm vụ, bạn sẽ phải bồi thường cho vương quốc số chi phí nuôi lính và giá trị của những vật phẩm mà người lính đó đang mặc. Đây chính là vấn đề đau đầu. Đó là lý do tại sao hầu hết các người chơi đã không nhận sự hỗ trợ từ binh lính trong các nhiệm vụ vương quốc. Vì phần thưởng nhiệm vụ sẽ bị phân chia và hệ thống bồi thường cũng rất nặng nề. Nhưng đứng từ quan điểm vương quốc thì hệ thống bồi thường này lại là hợp lý. Điều gì xảy ra nếu không có hệ thống bồi thường đó? Nếu vậy thì sẽ có những người chơi ác ý và thực hiện các hành vi xấu. Chẳng hạn như giết lính, cướp vật phẩm của lính. Nhưng điều sư một sừng là gì nhỉ? Tôi cũng biết về điều sư, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về bọn điều sư một sừng này đấy. Cốc bỗng bối rối trong khi rời doanh trại với 5 người lính. Điều sư một sừng, đó là vì anh ta không thể tin được rằng những người lính Rhyhat cũng không biết về những loài quái vật đứng đầu bảng xung quanh Rhyhat. Thật vậy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều loại người trong các tổ chức, nên dù cho quân đội chơi đồ mạnh có thể rất xuất sắc thật. Nhưng không phải tất cả các binh sĩ trong quân đội sẽ đều mạnh. Nếu có một vài người nổi bật thì cũng sẽ có vài người tụt lại phía sau. Điều sư một sừng mạnh hơn gấp 3 lần so với điều sư thông thường. Chúng là quái vật cấp 300. Cốc xem thông tin chi tiết của những người lính đã trở thành thành viên đội của mình. Rio, cấp độ 205, nghề nghiệp, lính của vương quốc chơi đồ mạnh. Gasu, cấp độ 206, nghề nghiệp, lính của vương quốc chơi đồ mạnh. 5 người lính có cấp độ vào khoảng hơn 200. Kể cả người lính ẩn sĩ Rio cũng vậy. Tại sao chuyện lại thành ra như thế này? Đừng nói là, trước khi rời khỏi cổng, Cốc nuốt nước bọt và hỏi Rio, anh có phải là người đã chiến đấu với vị sứ giả tại buổi lễ thành lập không? Hả, đó không phải là tôi. Cốc không do dự nữa. Anh ấy định từ bỏ nhiệm vụ sau khi nghe câu trả lời của Rio. Nhưng... Hả, tại sao có nhiều người xem như vậy? Móc lường chấm, anh chợt nhìn quanh Rio và không thể từ bỏ nhiệm vụ nữa. Vì có hàng trăm người chơi đang theo dõi anh ta. Họ đang theo dõi để xem Cốc có còn ca ngợi Grid trong lúc này nữa không? Chết tiệt, Cốc đã ngưỡng mộ Grid kể từ giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Giống như grid được gọi là God vậy thì mục tiêu của Cốc cũng là được mọi người gọi là God. Trong quá khứ, Cốc là một fan hâm mộ lớn của grid và anh ta vẫn trân trọng cái chữ ký anh đã nhận được khi gặp grid ở Patreon. Mình không thể làm ô nhục God grid được. Một fan hâm mộ sẽ phải bảo vệ thần tượng của mình. Cốc lại quyết định đi. Anh ấy sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Cần phải đánh bại tổng cộng 5 con điều sư một sừng. Nếu mình sử dụng những người lính để điều khiển tốt thế trận thì mình sẽ có thể giết từng con một. Móc lường chấm, anh ta là đỉnh cao của lứa tân binh thế hệ thứ hai. Anh ta không nghi ngờ gì rằng tài năng của mình là ngang ngửa với cả Lao Ồ, một người được ca tụng là game thủ thần thánh nhất. Mình không thể sợ quái vật được. Móc lường chấm, rác, khuôn mặt của Cốc tràn đầy quyết tâm khi anh nắm chặt tay. Còn trong khi đó, 5 người lính theo sau anh ấy đang ngáp. Vì họ đã đến thăm các thành phố Ma Cà Rồng ngay sau khi buổi lễ thành lập vương quốc kết thúc, và sau đó lại phải dốc toàn lực cho các hoạt động an ninh không ngơi nghỉ trong suốt một tháng qua. Những người lính đã phải chịu nhiều gian khổ vì vương quốc chơi đồ mạnh hiện đang vẫn thiếu nhân lực. Nhưng cũng nhờ đó mà họ đã nhận được nhiều kỹ năng và chỉ số các loại. Tổ của điều sư, đó là một bãi săn nằm ở phía nam Raihat. Điều sư cấp 250 sinh sống ở nơi này và thỉnh thoảng con boss bãi săn là điều sư một sừng sẽ xuất hiện. Chúng mạnh đến mức nếu như số lượng của chúng không bị giảm xuống thì chúng sẽ xâm chiếm môi trường sống của các quái vật khác và phá hủy hệ sinh thái. Nhưng quái vật này săn quái vật khác thì có vấn đề gì sao? Tất nhiên đó cũng là một vấn đề. Giá trị của các lãnh thổ trong Satisfy thì được xác định bởi số lượng các bãi săn của chúng. Đối với Raihat thì cần phải tạo ra được một môi trường mà người chơi ở nhiều cấp độ khác nhau đều phải có thể săn bắn được. Vậy nên là không nên bỏ mặc một loài sống tự do được. Các khán giả thân mến, các bạn có khỏe không? Tôi là Bunny Bunny, phụ trách kênh Chơi Đồ Mạnh Today. Hiện tại, tôi đang ở trong một tổ điều sư. Các bạn nghĩ xem tại sao tôi lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi làm gì? Anh không biết rằng gần đây xếp hạng của kênh Chơi Đồ Mạnh Today đã giảm xuống rồi à? Những dự định ban đầu đã không đạt được rồi. Đúng vậy, tôi ở đây là vì nhiệm vụ của tân binh đỉnh cao thế hệ thứ hai, Cốc. Rồi, một người nổi tiếng đã xuất hiện. Cốc à, anh ta không phải là kẻ ăn xác chết à? Khi anh ta ăn xác chết của quái vật, anh ta sẽ có cơ hội hiếm để nhận được kỹ năng mới hoặc tăng được một chỉ số nhất định. Đúng là lừa đảo, trình độ kỹ năng của anh ta khác hẳn với những người khác. Tôi nghe nói anh ta có rất nhiều kỹ năng, nhưng chất lượng thì không tốt. Nhưng anh ta được gọi là người mạnh nhất trong số các tân binh thế hệ thứ hai đấy vì anh ta có thể kết hợp được chúng một cách hiệu quả. Có lẽ hầu hết các khán giả đều nghĩ rằng Cốc có thể dễ dàng săn được những con điều sư phải không? Nhưng nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tại sao ư? Tại vì Cốc không phải đi săn những con điều sư thông thường, mà là những con điều sư có một sừng cơ. Anh ta cần săn 5 con tất cả. Đó là con gì thế? Một loài bất thường chỉ sống gần Raihat. Chúng mạnh như rơi quỷ và có thể bắn ra ánh sáng từ sừng của chúng. Thật đáng sợ, nó là một con boss cấp trung và không thể bị áp đảo bởi cấp độ hoặc vật phẩm không được. Cốc đang tổ đội với ai thế? 5 người lính, săn những con điều sư một sừng chỉ với 5 người lính ư? Những người biết sức mạnh của những con điều sư một sừng đều đã nghĩ rằng Cốc bị điên. Điều sư một sừng thực sự rất mạnh mẽ. Trong khi chờ đợi, tín đồ sùng đạo Cốc đã bước vào tổ của điều sư. Mình phải chứng minh được rằng God Grid có một ẩn ý nhất định đằng sau việc giao cho chúng ta một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Cốc bùng cháy với động lực. Mặt khác, 5 người lính thì hành động một cách thoải mái. Tên nó là điều sư một sừng thì có nghĩa là nó có thể bay phải không? Đúng vậy, săn chúng sẽ rất vui đấy. Ha ha ha. Sự thư thái của những người lính đã kích động sự lo lắng của Cốc. Họ không có dấu hiệu gì là căng thẳng cả và dường như họ không nhận thức được sự nguy hiểm của những con điều sư một sừng. Thật khó để Cốc có thể tin tưởng họ. Không, sẽ không sao đâu, mình phải tập trung, điểm danh tiếng của Cốc rất cao. Có khả năng là những người lính sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà anh ta đưa ra. Mình đã tham gia nhiều tổ đội đột kích rồi, mình sẽ có thể dẫn dắt họ đúng cách. Mình sẽ là God sớm thôi. Móc lường chấm, Cốc chỉ công nhận 2 người trên thế giới này. Đó là Grid và chính anh ta. Đi thôi, Cốc tự tin hét lên và di chuyển cùng những người lính. Đích đến cuối cùng là những con điều sư một sừng. Chúng nằm sâu trong ổ điều sư nên việc bị điều sư tấn công trên đường đi là điều đương nhiên. Kia ấy, điểu sư là loài quái vật có thể bay, có mỏ nhọn và hai chân sau khỏe như bò tót. Nhưng Cốc không thu mình lại, vì anh có thể săn được những con điểu sư một mình mà. Kiếm pháp Grit, sát, đâm sắc bén đã được sử dụng. Chí mạng, vật pháp Grit. 3. Chém xoáy đã được sử dụng. Kiếm pháp Grit, khinh sát, đâm liên tiếp đã được sử dụng. Cốc tiếp tục tiến về phía trước khi những con điểu sư sụp đổ. Người xem cảm thấy khâm phục trong khi các binh lính reo hò, vỗ tay. Hộp, hộp, đây rồi, Cốc và những người lính đã đến nơi sinh sống của những con điểu sư một sừng. Điểu sư một sừng nhỏ hơn khoảng 1,5 lần so với điểu sư thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đôi cánh của chúng lớn hơn và những chiếc lông của chúng trông sắc và cứng như lưỡi kiếm vậy. Kia, phạch phạch, con điểu sư một sừng đã tìm ra kẻ đột nhập và bay ra ngoài. Một tia năng lượng màu xanh được bắn ra từ chiếc sừng trên trán nó. Bùm, hự, nó là nhanh hơn nhiều so với dự kiến và khiến cho Cốc không thể đối phó kịp với tia năng lượng từ chiếc sừng và nó đã xuyên qua ngực anh. Bạn đã bị thiệt hại thảm khốc, bạn không thể lấy lại trạng thái tinh thần của mình. Kỹ năng bị động, sự kiên trì của Golem 100 tuổi đã được kích hoạt và thời gian choáng được giảm đi một nửa. Chết chết tiệt, 2 giây. Cốc không thể nhấc nổi ngón tay lên và rơi vào tuyệt vọng. Đó là bởi vì năng lượng màu xanh ấy lại một lần nữa tỏa sáng xung quanh sừng của con điểu sư bay trên bầu trời. Mình sẽ chết vì đòn tấn công tiếp theo mất. Sau đó, giọng nói của một người lính đã vang lên bên tai Cốc. Lấy mấy cây lao ra nào. Hãy thể hiện kỹ năng ném mà chúng ta đã tập luyện để chống lại lũ rơi ở các thành phố Makazom nào. Năm người lính lấy ra một cây cọc lớn và cắm chúng xuống đất. Cái này, Cốc và những người xem đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy sợi dây xích và cây lao được gắn vào đầu cái cọc. Lao săn rồng, đó là sự xuất hiện bất ngờ của vật phẩm mà Grit đã sử dụng trong cuộc đột kích Grit trong giải đấu quốc tế lần thứ 2, cách chương.